Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114 về giáo dục. Cách không khí, Thẩm Đường đều cảm giác được Kỳ Thiện lúc này huyết áp đã một chân ga dẫm rốt cuộc. Bão táp trời cao, cố tình một cái khác đương sự không để bụng, kêu cái gì kêu. Trừ Diệu chịu đựng trợn trắng mắt xúc động, đối mặt phảng phất ăn hỏa dược, một chút là có thể tại chỗ nổ tung Kỳ Thiện. Hắn nhưng thật ra một chút không chút hoang mang, thậm chí còn dỗi trở về. Liền ngươi có giọng nói sao? Lão phu tuổi tác đã cao, nhưng nhĩ không điếc. Kỳ Thiện lửa giận lại lần nữa đi phía trước chạy trốn một mảng lớn. Ngươi nói. Ngươi, hắn tức giận đến ngón tay run rẩy. Run rẩy chỉ vào vẻ mặt dơ hề hề Thẩm Đường. Cúi đầu xúc vai Lâm Phong. Nhiếp với văn tâm áp bách mà run bần bật heo con nhãi con cùng Hắc Diện Lang. Càng xem càng cảm thấy bực bội. Hắn như thế nào biến thành như vậy? Lúc này Kỳ Thiện có chút hoài nghi nhân sinh, hắn chỉ là rời đi 5-6 thiên. Không phải rời đi 5-6 năm đi, nguyên bản trắng nõn sạch sẽ, tuấn giật thản nhiên, trường một chương nam sinh nữ tướng hảo tướng mạo Thẩm Tiểu Lang quân đâu. Trước mắt cái này vô tội chớp đôi mắt, giống như thâm sơn cùng cốc ra tới tiểu ngốc tử là ai? Là từ bùn mà lăn trở về tới sao? Trừ Diệu nói, người thiếu niên vốn là hoạt bát hiếu động, này chỉ là hoạt bát hiếu động. Kỳ Thiện lạnh lùng cười, hắn càng thêm không quen nhìn Trừ Diệu người này rồi. 34 tuổi gác trước mặt hắn trang trưởng bối, một ngụm một cái lão phu, vô hình đè ép hắn một cái bối phận, lúc này còn nhẹ nhàng bâng quơ đem như thế nghiêm trọng sự tình. Định tính vì người thiếu niên hoạt bát hiếu động. Trừ Diệu hỏi lại, bằng không đâu, áp thiên tính đối ngũ lang không tốt, nên nháo liền nháo, nên cười liền cười, người sống cả đời cũng liền như thế một thiếu niên thời gian. Không thừa dịp tinh lực tràn đầy thời điểm hào hào chơi đùa. Chẳng lẽ chờ tuổi lớn lại nhảy ở nhảy? Kỳ Thiện tức giận đến ra mặt rung động, quát lớn nói, hồ nháo. Trừ Diệu híp híp mắt. Không sợ chút nào Kỳ Thiện bởi vì phẫn nộ mà thoáng mất khống chế văn tâm áp bách. Nhưng thật ra kia chỉ Hắc Diện Lang cùng đám kia heo con nhãi con bị ép tới run bần bật. Sợ hãi mà dựa gần. Hắn ngữ điệu đột nhiên nghiêm túc. Kỳ Thiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Đường ở một bên bàng thính đến lời này liền cảm giác không khí hướng không thích hợp phương. Hướng chạy như điên. Thấy Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu hai người chi gian tựa hồ muốn sát ra hỏa hoa. Vội vàng xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Chen chân hai người chi gian. Ý đồ đưa bọn họ ngăn cách tới. Quái thay quái thay. Kỳ Thiện cũng liền thôi. Rốt cuộc thằng nhãi này có văn tâm. Bản thân liền không phải cái dễ chọc mang ác nhân. Nhưng Trừ Diệu như thế nào cũng có như thế đại bức nhân khí thế. Thậm chí làm đặt mình trong hai người chi gian nàng, cảm nhận được một cổ ngôn ngữ không cách nào hình dung nôn nóng cùng khẩn trương, kia. Cái kia, Nguyên Lương thật vất vả trở về, muốn hay không trước đi xuống nghỉ một chút. Vô Hối, ta đã đói bụng, muốn hay không kêu bán bộ lại đây đem kia chỉ Hắc Diện Lang làm thịt. Buổi tối cho đại gia Hỏa Nhi thêm điểm nước luộc. Thẩm Đường chuẩn bị hy sinh rớt vừa mới, mời chào, Hắc Diện Lang. Hy sinh nó một thân thịt, hạnh phúc nàng một cái a. Trừ Diệu sắc mặt hơi chút hòa hoãn điểm nhi, ngũ lang. Diệu có việc muốn cùng Nguyên Lương nói chuyện, Thẩm Đường nói. Có cái gì nói, ta không thể nghe, Kỳ Thiện cũng suy thanh. Vừa mở miệng đó là 10 phần 10 âm dương quái khí. Là... Có cái gì yêu cầu cất giấu không thể nghe. Thẩm Đường ra đầu hơi hơi tê dại. Nhược nhược nói. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là lo lắng hai người các ngươi nói liền thượng thủ. Từ quân tử động khẩu bất động thủ. Biến thành động thủ bất động khẩu. Trừ Diệu tức giận đến vén tay áo. Lão phu sợ hắn Kỳ Nguyên Lương. Thẩm Đường ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ta biết ngươi không sợ. Nhưng là, ngươi không có văn tâm a, không có văn tâm thực có hại. Trừ Diệu hổ mặt. Hừ nói, lão phu sợ này làm chi? Hắn cho rằng chính mình ở dưỡng khuê nữ sao? Chạy chạy cười cười, cãi nhau ầm ĩ xảy ra chuyện gì? Kỵ cái heo xảy ra chuyện gì? Cưỡi heo chăn heo xảy ra chuyện gì? Thật muốn đại môn không ra nhị môn không mải đương cái khuê phòng quý nữ sao? Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hỏa, thẳng hô hảo gia hỏa, này hỏa thình lình liền đốt tới trên người nàng, không để nàng Thẩm Đường một chữ, nhưng những câu nói nàng, Kỳ Thiện xanh mặt nói, thiện khi nào nói dưỡng khuê nữ, Trừ Diệu nga một tiếng, hợp lại ngươi tưởng dưỡng cái quân tử, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt. Trừ Diệu chuyện lại vừa truyền, không màng Kỳ Thiện mặt đen tiếp tục nói, đảo không phải lão phu bát người nước lạnh, nhưng làm người vẫn là muốn thật sự điểm tương đối hảo. Ngũ lang cùng ngươi trước kia sở ngộ người cũng bất đồng. Hắn tuổi tác còn nhỏ, chỉ kém nói cho Kỳ Thiện ngươi Kỳ Nguyên Lương liền không phải có thể dạy ra. Sáng trong quân tử tài liệu, chúng ta vẫn là nhận rõ hiện thực. Dã man nuôi thả đi, chính thống văn sĩ giáo dục căn bản không thích hợp, Kỳ Thiện bên hông văn tâm. Chữ ký đã ngo nghe dục dịch, nhẹ nhẹ từng đợt văn khí tràn ra. Phảng phất giây tiếp theo là có thể bộc phát ra tới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng tổng cảm thấy chính mình nhân vật có điểm kỳ kỳ quái quái. Còn chưa chờ nàng tế tư nơi nào kỳ quái, Kỳ Thiện âm trầm sắc mặt hòa hoãn không ít, nói, dù vậy, ngươi dạy một ít ngôn linh hoặc là thường thức, cũng tốt hơn làm hắn, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra, kỵ heo, hai chữ, Trừ Diệu mày đều không nhăn một chút. Kỵ heo như thế, từ xưa đến nay nhiều ít danh tướng, cũng không phải toàn bộ chỉ cưỡi ngựa. Kỵ nghiêu, kỵ tượng, kỵ hổ, kỵ báo đánh giặc cũng có. Người quản hắn kỵ cái gì? Dưới háng kỵ ngoạn ý nhi có thể chạy là được. Nét mực, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, mờ mịt hai tức hiểu được Lâm Phong. Ngoặc kép, phản ứng lại đây chính mình nói cái gì Trừ Diệu. Ngoặc kép, ở Nguyệt Hoa lâu loại địa phương này đãi lâu rồi. Mặc dù là tiếp thu chính thống văn tâm văn sĩ giáo dục hắn cũng không có khả năng không chịu ảnh hưởng, mặc dù hắn thật không có khai hoàng khang ý tứ, nhưng không chịu nổi nói ra, thô bỉ chi ngữ, làm người nghĩ nhiều. Sản xuất một đầu óc phế liệu, Kỳ Thiện vừa mới giáng xuống đi huyết áp lại một lần tiêu thăng, trừ. Vô, hối, lão phu liền ở ngươi trước mặt. Không cần gào, Trừ Diệu chỉ chột dạ một cái chớp mắt, lại một lần đúng lý hợp tình. Lão phu gần nhất mấy ngày vội vàng đâu, liền bán bộ đều ở vội. Thiên ngươi không ở, ngũ lang nhưng không phải không ai nhìn. Lão phu cũng là phân thân hết cách, cho nên ngũ lang một cái không thấy trụ liền đi kỵ heo, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, hợp lại còn đều là hắn sai. Trừ Diệu cân não xoay chuyển mau đến muốn bốc khói, nhanh trí lại sinh, trả đũa nói, hơn nữa, người cũng không nhìn xem ngũ lang như thế làm là vì cái gì. Người chỉ xem hắn kỵ heo chơi đùa liền nhận định hắn như thế làm không tốt. Lão phu như thế làm là dung túng là mặc kệ. Hừ, nông cạn, nếu ngươi đi đương người Tây Tịch, tất yếu lầm người con cháu. Kỳ Thiện chào nói. Người đảo nói là vì sao? Trừ Diệu bang đến một tiếng đem Thẩm Đường bút ký thẻ tre ném đến Kỳ Thiện trong lòng ngực. Nói, ngươi xem qua liền đã biết, nếu ấu heo mấy tháng là có thể ra lan, hương vị cũng có thể. Bá tánh sẽ tự tiếp thu, ngày sau không nói từng nhà đều đi dưỡng, nhưng ít ra có thể làm bá tánh nhiều một cái sinh kế đường sống. Này rõ ràng là công ở thiên thu, lợi cùng bá tánh chuyện tốt. Phi vì một người yêu thích ngoạn nhạc, mà ngươi kỳ nguyên lương hẹp hòi, chỉ nhìn đến ngũ lang chơi đùa. Ngươi nói một chút, đến tột cùng là ai đúng ai sai? Lâm Phong, ngoạc kép, lang quân lại có như vậy đại chí hướng, đại lòng dạ sao? Thẩm Đường, ngoạc kép, không, nàng không có, nàng rõ ràng là bị Không Châu bắt chó đi cày đi dưỡng heo. Kỵ heo cũng thật sự chỉ là vì chơi. Hết chương.